cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 371, chương 371, số 10 điều hưu bóng lưng. Brazil đội cầu thủ nhao nhao chạy hướng Ricardo, cùng hắn ôm. Ronaldinho sờ lên Ricardo đầu, cười lớn nói: "Tiểu cơ linh quỷ." Đội tuyển Pháp cầu thủ thì vây hướng trọng tài chính Cantalejo, lớn tiếng kháng nghị. Cantalejo đong đưa đầu, né tránh đội tuyển Pháp cầu thủ dây dưa, hướng Thuram lấy ra xòe ra thẻ vàng. Đội tuyển Pháp cầu thủ càng thêm dây dưa không bỏ. Ở thời điểm này bị phán một cái penalty, cơ hồ chính là tuyên án rồi tử hình bọn hắn. Liên liên dự bị chỗ trên mấy tên nước Pháp cầu thủ vậy vọt lên. Saha thì phóng tới Ricardo, lớn tiếng chất vấn hắn vì cái gì giả té. Ricardo đong đưa đầu không nói lời nào. Vừa mới cái này bóng hắn cũng không phải cố ý tạo điểm. Thuram xác thực phạm quy rồi, nhưng đội tuyển Pháp cầu thủ không sẽ quản nhiều như vậy. Mặc kệ là thật phạm quy hay là giả phạm quy, phải phạt penalty bọn họ chịu không được. Saha cùng Vieira chờ bắt đầu đối Ricardo xô xô đẩy đẩy. Brazil đội cầu thủ cũng không cam chịu yếu thế, đem Ricardo bảo hộ ở giữa. Ricardinho thậm chí một cái bóp lấy Saha cổ. Cantalejo ở thời điểm này biểu hiện phi thường quả quyết. Hắn hướng kêu la đến hung nhất mấy cái người lấy ra thẻ vàng, cũng cho Ricardinho xòe ra thẻ vàng, lúc này mới đem thế cuộc trấn trụ. Lúc này, thông thường thời gian đã toàn bộ sử dụng hết. Trọng tài thứ tư giơ lên bù giờ 5 phút đồng hồ điện tử bài, quyết định vận mệnh cuối cùng 5 phút đồng hồ. Đội tuyển Pháp cầu thủ dần dần phát tán, dự bị cầu thủ cũng trở về đến rồi dự bị chỗ trên. Ronaldinho ôm lấy bóng đá, đi vào penalty điểm, xoay người cẩn thận bày rồi bày, đem khí cửa tâm nhắm ngay chính mình. Ronaldo là Brazil đội điểm thứ nhất bóng tay, nhưng bây giờ Ronaldo không tại. Ronaldinho phạt bóng thuận vị là cao nhất. Bates ở trước cửa buồn cười mà uốn qua uốn lại, ý đồ quấy nhiễu Ronaldinho phạt bóng. Trọng tài chính Cantalejo một tiếng còi vang. Ronaldinho ngẩng đầu nhìn Bates, lộ ra một cái mỉm cười, sau đó bắt đầu chạy lấy đà, chạy đến bóng trước. Hắn không có chút gì do dự, kiên định bày chân. Bates phía bên trái đổ người, hắn nhào đúng rồi phương hướng, nhưng là Ronaldinho bóng bắn ra phi thường xảo trá, Bates không thể đụng phải bóng đá. Toàn trường xôi trào, Brazil fan hâm mộ thét chói tai vang lên, cuồng hô, trên khán đài tùy tính mà xoay lên rồi nhiệt tình samba. Ronaldinho phóng tới phạt góc khu, đối với góc cờ vậy nhảy lên rồi tính cảm giác samba. Ronaldinho phạt vào rồi penalty. Brazil đội đem so với phân phản siêu, điểm số biến thành 3-2. Lưu cho đội tuyển Pháp thời gian không nhiều lắm, bọn họ nhất định phải lập tức lấy được vào bóng. Giai đoạn sau cùng, đội tuyển Pháp Wiltord cùng Govo toàn bộ ép đến rồi tiên phong trên, đá lên rồi 3 tiền vệ. Zidane vẫn đang cố gắng, nhưng là Brazil đội mọi người đồng tâm hiệp lực, không còn cho hắn uyển chuyển nhảy múa cơ hội. Tại một mảnh màu vàng ở giữa, đội tuyển Pháp số 10 bóng người lộ ra như thế điều hưu. Trận đấu này, thành Zidane cùng Ricardo hai cái này thời đại khác nhau cầu thủ ở giữa đỏ sức. Nhìn lấy trên trận từng cảnh tượng ấy, sướng ngôn viên cảm thán nói, Zidane năm nay 34 tuổi, Ricardo mới 20 tuổi, chênh lệch chỉnh chỉnh một đời. Zidane đã đến nghề nghiệp kiếp sống thời kỳ cuối, hắn đã đang suy nghĩ giải nghệ sự tình, mà Ricardo nghề nghiệp kiếp sống vừa mới bắt đầu. Hai người bọn họ sinh nhật chỉ thua kém một ngày. Zidane sinh nhật là ngày 23 tháng 6, Ricardo là ngày 22 tháng 6. Tại cái này World Cup mùa hè, mỗi người bọn họ nghênh đón sinh nhật của mình. Đối Zidane tới nói, hắn là vừa già rồi một tuổi, khoảng cách giải nghệ lại tới gần một bước. Đối Ricardo tới nói, hắn là lại lớn một tuổi, càng thêm thành thục. Hôm nay hai người bọn họ vậy riêng phần mình trở thành rồi trên trận chủ. Giác, Zidane lợi dụng free kick tự mình đánh vào một bóng, cũng xúi dục rồi một lần phản kích. Từ Henry kiến tạo Ribery đạt được. Ricardo thì dùng một cái siêu phẩm trợ giúp Brazil cân bằng tỷ số rồi điểm số. Sau đó kiến tạo Kaká đánh vào bóng thứ hai, cũng sáng tạo ra một hạt penalty. Hai người biểu hiện, có thể nói là cân sức ngang tài. Bọn họ là riêng phần mình đội bóng linh hồn nhân vật. Thật đáng tiếc, hai người bên trong chỉ có một người có thể tiếp tục đi tới. Một người khác muốn dẫn lấy tiếc nuối rời đi World Cup sân khấu rồi. Kỳ thật ta càng hy vọng tại trận chung kết trông được đến giữa bọn hắn đọ sức. Đang giải thích viên phiền muộn thanh âm bên trong. Tranh tài tiến vào khâu cuối cùng. Theo Saha tại cấm khu bên trái cưỡng ép lên chân sút gôn đánh máy bay. Trọng tài chính Cantalejo thổi còi 3 tiếng. Tuyên bố tranh tài kết thúc. Người Brazil cười cuối cùng. Brazil đội dự bị chỗ trên cầu thủ cùng huấn luyện viên. Đội y chờ tất cả đều chạy lên rồi sân bóng. Tùy ý mà chúc mừng. Đây là một trận chật vật tranh tài. Đây là một trận cường cường đối thoại. Có thể thắng được trận đấu này Brazil. Thật vô cùng mạnh. Bọn họ tựa như đã thắng được quán quân đồng dạng cao hứng. Có thể nói, đội tuyển Pháp chính là bọn hắn đoạt giải quán quân trên đường trở ngại lớn nhất. Lại sau này, tứ cường thi đấu bên trong còn có nước Đức, Italy cùng Bồ Đào Nha. Brazil đội đối thủ chính là Bồ Đào Nha. Bồ Đào Nha danh xưng là châu Âu Brazil đội. Cái này trận đọ sức tựa như lý quỷ đối lý quỷ. Tất cả mọi người không cho rằng sẽ có quá lớn hồi hộp. Đối chân chính Brazil đội tới nói, chiến thắng châu Âu Brazil đội là đề bên trong phải có chi ý. Cho nên lúc này, người Brazil đã có thể giống như nghĩ một hồi trận chung kết rồi. Trận chung kết bên trong, bọn hắn đối thủ chính là Italy cùng nước Đức ở giữa người thắng. Trùng hợp Brazil đội đối hai cái này đều không sợ. Italy đã từng 5 tiến trận chung kết, 3 lần đoạt được cúp vô địch thế giới. Nước Đức đội thì là 6 tiến trận chung kết, 3 lần đoạt giải quán quân. Brazil đội thì là 7 tiến trận chung kết, 5 lần đoạt giải quán quân. Tổng chiến tích trên, Brazil đội tiếu ngạo quần hùng. Tại quá khứ tổng cộng 18 lần World Cup bên trong, bọn họ 3 chi đội bóng chiếm cứ nhiều hơn phân nửa quán quân số định mức. Ngoại trừ lần thứ nhất World Cup bên ngoài, ở quá khứ 18 giới World Cup bên trong, cái này 3 chi đội bóng bên trong chí ít có một chi tiến vào 4 mạnh. Chưa từng ngoại lệ, bọn họ đều là thế giới cấp cao nhất cường đội. Có thể nghĩ, về sau mấy trận thi đấu nhất định sẽ phi thường đặc sắc. Mà tại người Brazil xem ra, cuối cùng nâng chén mà trả lại nhất định sẽ là bọn hắn đội bóng. Tuyệt không có khả năng xảy ra ngoài ý muốn. Brazil đội cầu thủ đang ăn mừng hoàn tất. Top 5 top 3 đi hướng cầu thủ thông đạo lúc. Có mấy tên cầu thủ bị phóng viên ngăn lại. Ricardo vậy dựa theo lệ cũ trả lời phóng viên mấy vấn đề. Xin hỏi đối trận đấu này thấy thế nào? Đội tuyển Pháp thực lực rất mạnh. Phi thường cân đối. Chúng ta thắng được so sánh may mắn. Ricardo cũng không phải là khách sáo. Hắn thực tình là nghĩ như vậy. Làm sao đánh giá Zidane? Hắn là một tên vĩ đại cầu thủ. Hắn cơ hồ chúa tể rồi trận đấu này. Hy vọng hắn không cần giải nghệ. Hắn còn có thể tiếp tục cho mọi người mang đến mỹ diệu bóng đá. Ngươi làm sao đánh giá chính mình? Biểu hiện, Ricardo cười cười. Tạm được. Ricardinho ra sân cho ta rất nhiều trợ giúp. Ta rất hưởng thụ cùng bằng hữu cùng một chỗ đá bóng cảm giác. Đối hạ chàng tranh tài có ý kiến gì? Không, Bồ Đào Nha có mấy tên rất xuất sắc cầu thủ. Cristiano Ronaldo, Figo, ta không kịp chờ đợi muốn cùng bọn họ giao thủ. Chúng ta sẽ đánh bại bọn họ. Tiến vào trận chung kết. Quyển sách này có độc.